Hệ thống cực phẩm, chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẽ xoa mái tóc vuốt ve khuôn mặt dễ thương của hắn, Glacier cảm thấy thật yên bình, với nàng, là khoảng thời gian bình yên đã mất lâu lắm rồi, nhưng hắn là người mang đến hy vọng cho nàng, nó giống như sự hồi sinh từ cõi chết vậy. Khô dù hắn muốn gì nàng cũng sẽ cố gắng hết mình đáp ứng, kể cả chính mạng sống của mình. Yasuo vốn đã tỉnh lâu lắm rồi, chỉ là hắn cũng nằm im hưởng thụ sự yêu thương kia thôi. Anh tỉnh rồi, Glacier hỏi nhẹ, Yasuo cũng chỉ khẽ gật đầu mà rụi rụi vào bầu ngực căng mịn kia, giống như đứa trẻ thật vậy. Tiểu thư, thành chủ, phu nhân cùng đại tiểu thư đang chờ. Lui đi, thị nữ mang tới trang phục mới cho cả hai rồi cáo lui. Glacier thay bộ trang phục mới vào ra dáng tiểu thư đài các quyền quý tôn lên vẻ đẹp của nàng. Còn Yasuo, trang phục của hắn dành cho nữ. Cái này sao chơi, Yasuo cầm chiếc váy lên mà nhăn nhó. Glacier khẽ bật cười, ai bảo anh giống nữ quá cơ, đâu có, anh thấy mình, mà thôi, hắn còn tính phản biện nhưng đành ngậm ngùi cho qua mà dùng luôn bộ chiến phục của mình. Hơi gắt à nha, nhưng ta thích, bộ chiến phục vừa thu nhỏ lại ôm sát lấy thân hình nhỏ nhắn của hắn. Tiến tới đại sảnh cũng có nguyên hàng lính đứng nghiêm cung kính chào hai người. Thị nữ vừa tới dẫn hai người đi tới căn gác đã có ba người chờ sẵn ở đó. Glacier, muội đến rồi. Amora hướng hai người khẽ cười. Glacier cũng chỉ hướng nàng mà gật đầu tiến lại cạnh nàng. Cảm giác chưa gì không khí đã rất căng thẳng rồi a, tỷ có gì muốn nói hãy nói đi. Glacier lạnh nhạt ngồi ôm lấy Yasuo ở trong lòng. Con, người nam tử kia có phần tức giận vì thái độ của nàng, nhưng không thể bộc lộ được ra. Được, Glacier, muội có thể trở lại được không, chẳng phải trước kia muội rất nghe lời tỷ sao? Trở lại, tại sao, muội vẫn luôn như vậy mà. Em, tỷ mong muội như trước kia, muội không muốn, con, quá lắm rồi, đập tay xuống bàn, cả khí thế của nam từ kia tỏa ra, mới dừng lại ở cấp đế thượng đẳng nhưng cũng khiến có phần áp bách rồi. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của ba người, Glacier cùng Yasuo chẳng hề hấn gì cả. Gió thổi ngày càng mạnh khiến tay áo bay phần phật trong gió. Qua thêm một lúc nữa nhưng hai người cũng chẳng có biểu cảm gì cho là khó khăn cả. Nhưng rồi đột ngột áp lực tăng mạnh lên cấp thánh. Phụt, Yasuo phun ra ngụm máu tươi, vốn hắn chỉ muốn điều hòa, hạ nhiệt thôi nhưng đâu ngờ áp lực tăng lên đột ngột khiến hắn không kịp phản ứng dẫn tới bị sốc do áp lực mạnh lẫn bị phản lực mà ngất đi. Yasuo, Glacier vội vàng đỡ lấy hắn lấy đan dược kết hợp ma pháp giúp hắn cầm cố chữa thương. Tốt nhất là đừng gặp lại nữa, âm thanh trầm lạnh có cả sự tức giận hận. Glacier ôm lấy hắn cũng buông lại chiếc huy hiệu gia tộc Fairy mà nàng giữ không biết bao năm trước. Glacier, muội đừng, Amora còn chưa kịp ngăn lại thì hai người cũng đã rời đi rồi. Cha, tại sao, sao lại làm vậy chứ? Người nam tử thẫn thờ nhìn đứa con gái cùng vợ mình vừa rời đi. Glacier đặt Yasuo nằm trên giường mà đau xót, lẽ ra người bị thương phải là nàng, lúc đó phải ngăn việc hắn đỡ luồng áp lực kia mới phải. Vuốt mái tóc hắn để lộ ra khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt ra, Glacier vẫn cố dùng ma pháp giúp hắn hồi phục phần nào. Khục, khục, phụt, Yasuo ho rồi phun ra ngụm máu đen, ít ra hiện giờ hắn cũng hồng hào trở lại phần nào. Glacier, khẽ nắm lấy tay nàng lau đi vết máu trên khóe miệng hắn. Nàng cũng cố nở nụ cười gật đầu, yên tâm, đi, an, anh, không sao mà, còn nói không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọt lệ lăn dài trên má vừa được bàn tay nhỏ run run gạt đi. Vậy em khô, không được khóc, Glacier gật đầu, vội lau đi những giọt nước mắt. Được rồi, như vậy mới đẹp. Còn nữa, em cũng không được hận họ. Glacier khẽ gật đầu nắm lấy bàn tay hắn. Ôm lấy anh buồn ngủ quá. Glacier vừa ôm lấy Yasuo vào lòng thì Yasuo cũng nhắm đôi mắt lại. Đoán xem, ngủ, Glacier ôm lấy hắn một cách cẩn thận nhất để hắn gối đầu vào ngực mình sao cho dễ chịu nhất. Glacier, hai người vừa đuổi kịp thấy Glacier đang âu yếm hắn nhẹ nhàng cũng chỉ im lặng chờ đợi không có làm phiền. Trải qua một ngày đêm, Glacier luôn bên cạnh hắn, dõi theo từng chút một như chỉ sợ hắn biến mất thật vậy. Cách chương.